Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, chương 353, nhận thân hạc. Tiểu Phàm, ta làm sao biết, ta làm sao biết? Bởi vì ta là ngươi biểu huynh, mẫu thân ngươi Tần Tư Tuyết chính là ta phụ thân Tần Đại Hải muội muội. Cô cô ta a. Tần Vô Viêm kích động đến không kềm chế được, trong đôi mắt cũng bởi vì thân thể hưng phấn kích động mà chảy ra cuồn cuộn nước mắt. Cái này, ta ngẫm lại, Tần Đại Hải, đúng a, ta là có như thế một cái cậu. Thế nhưng là về sau cũng nghe nói bọn hắn một nhà người đều bị đột nhiên đến tai họa mang đi tính mạng, không còn có gặp qua bọn họ. Chỉ là ta cũng chưa nghe nói qua ta có một cái gọi là Tần Vô Viêm biểu huynh đệ a. Ân, ta biểu huynh đệ, tựa như là Tần Đại Hổ. Trương Tiểu Phàm hai mắt mông lung, như có điều suy nghĩ nói, nhìn lên trước mặt Tần Vô Viêm cũng là kinh nghi bất định. Tần Đại Hổ, biểu đệ, đó là ta trước kia tên tại sư tôn đem ta thu làm đệ tử về sau. Ta liền gọi Tần Vô Viêm. Tần Vô Viêm tuy nhiên rất là kích động tại trước mặt Trương Tiểu Phàm, chính là mình mong nhớ ngày đêm cái kia biểu đệ, thế nhưng là hắn vẫn là khắc chế chính mình không lên trước ôm lấy hắn. Bởi vì Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi vẫn như cũ cầm chính mình thiên gia thần kiếm cùng hổ phách chu lăng đứng ở bên cạnh thủ hộ lấy. Chẳng lẽ người thật sự là ta cái kia biểu ca Tần Đại Hổ? Ta vẫn không thể tin tưởng đâu. Ngươi, Trương Tiểu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói ra, Tiểu Phàm, ngươi tạm thời không tin, ta cũng không bắt buộc ngươi. Tóm lại, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi khi còn bé, thường xuyên có một cái đồng hồ ca qua tìm ngươi chơi là được. Khi đó, ta, ngươi, Yên Nhi muội muội, thường xuyên cùng một chỗ chơi diều, chơi người bùn, khoai nướng, vui sướng dường nào. Lúc đó, ta so với các ngươi tỷ đệ lớn hơn 10 tuổi, nhưng vẫn là chơi đến rất vui vẻ. Nhớ tới những ngày kia, ta liền cảm thấy thật ấm áp. Thẳng đến về sau, Thảo Miếu thôn cùng Tần Gia thôn đều phát sinh trọng biến cố lớn. Người nhà thân nhân trong một đêm, toàn bộ bị chết tại ác ma thủ hạ. Chúng ta mới cuối cùng ly tán. Thật nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay vẫn có thể đụng tới lúc ấy biểu đệ Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm, ta lúc ấy xác thực có như thế một cái đồng hồ đệ a. Chỉ đổ thừa ta một vị hắn cũng chết tại trận kia tai họa bên trong. Còn chưa tin hắn trở thành Thanh Vân môn cao đồ đệ tử. Trong tu chân giới một cái danh vọng long trọng nhân vật. Trách không được, ngươi cùng ta cái kia thân đệ đệ dáng dấp như vậy giống nhau. Nguyên lai, chúng ta đều là có liên hệ máu mủ hôn biểu đệ a. Tiểu Phàm đệ đệ, Tần Vô Viêm cười, trong đôi mắt nước mắt ngăn không được cuồn cuộn chảy xuống. Thân thể tại giữa không trung, kích động đến luyện một chút lay động, nếu là tu vi cao thâm, chỉ sợ sớm đã quẳng ngã xuống. Tần Tiểu Hổ, ta cũng có như thế một cái đồng hồ ca, hắn thật chẳng lẽ đến chết? Người nào giết, nói cho ta biết, ta muốn báo thù cho hắn. Khi còn bé, ta cùng hắn thường xuyên tại cùng nhau đùa vui, mỗi một lần đánh không lại Lâm Kinh Vũ, đều là hắn giúp ta đánh. Muốn từ bản thân cái kia biểu ca Tần Tiểu Hổ, Trương Tiểu Phàm liền tức giận không thôi, không khỏi tức giận hỏi. Lúc này, nghe được Tần Vô Viêm nói như thế một nhóm lớn trưởng lời nói, mà lại phần lớn là thật, vô hình ở giữa, Trương Tiểu Phàm y nguyên cơ hồ hoàn toàn tin tưởng Tần Vô Viêm lời nói. Thần sắc cũng biến thành bi phẫn đứng lên. Tiểu Hổ, cha cha, mẹ hôn, cô cô, anh chị em họ, Yên Nhi bọn họ đều chết. Chết tại một đám ác trong ma thủ. Ngươi yên tâm thù này, thân là biểu ca, ta nhất định sẽ báo. Ngươi vẫn là nỗ lực tăng cao tu vi đi. Từ vừa rồi trong chiến đấu, ta có thể rõ ràng cảm giác được, trên người ngươi sóng pháp lực không bình thường lợi hại, có thể thấy được ngươi tu luyện là một cái không bình thường bá đạo mạnh mẽ pháp quyết. Bất quá, cùng thù kia nhà so ra, chúng ta đều còn thiếu một chút, phải thật tốt tu luyện mới được. Tần Vô Viêm dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, trong đôi mắt vui sướng vô hạn. Bao nhiêu năm, chính mình rốt cục lần nữa đụng phải lúc trước thân nhân. Tuy nhiên thân phận có chỗ không cần, cũng phát sinh cự đại biến hóa. Nhưng là, một màn kia thân tình nhớ lại, này vô pháp quên máu mủ tình thâm tình hoài, vẫn là khó mà bị vô tình thời gian trường hà mạt sát. Tiểu Phàm, người Nhật có thể gặp được đến ngươi. Biểu ca cao hứng phi thường ngươi. Biểu ca hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi nguyện ý theo ta qua Vạn Độc Môn sao? Nơi đó mới là nhạc viên. Ta có thể mọi chuyện bảo kê ngươi. Ngươi muốn cái gì? Mỹ nữ, địa vị, ta đều có thể giúp ngươi đạt được. Không, Trương Tiểu Phàm một tiếng cự tuyệt. Lẳng lặng địa nói khẽ. Tần Vô Viêm. Tuy nhiên ta rất lợi hại tin tưởng ngươi đã nói hôm nay lời nói. Nhưng là, sự tình đã qua lâu như vậy, ta cũng khó có thể cam đoan, ta cái kia biểu ca Tần Đại Hổ còn sống hay không? Có phải là trước mặt ngươi? Mà lại, cho dù chính là, ta cũng sẽ không tùy ngươi qua Vạn Độc Môn. Tại Thanh Vân Môn, ta đã có thuộc về mình nhạc viên. Ta có thể rất tốt mà lại hạnh phúc còn sống. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Không cần làm ra quá phận cực đoan sự tình. Tựa như trước đó ta cũng như thế, không muốn làm qua phân cực đoan sự tình. Có chính mình nhạc viên. À, Tiểu Phàm, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi một câu nói kia cũng được. Biểu ca liền đi trước. Ngươi cũng tốt tốt bảo trọng đi. Tần Vô Viêm mỉm cười thì thào nói, cũng không có bởi vì tại Trương Tiểu Phàm tại biết mình thân phận về sau vẫn gọi mình tên không gọi mình biểu ca mà thương tâm. Đối với hắn mà nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là biểu đệ Trương Tiểu Phàm còn sống. Còn sống, cái này so cái gì đều trọng yếu. Gặp lại, Tần Vô Viêm. Trương Tiểu Phàm nhàn nhạt ứng nói một tiếng, hướng về Tần Vô Viêm cách không khoát khoát tay, sau đó liền chuyển tới mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi trước mặt. Thấy thế, Tần Vô Viêm cười khổ một tiếng, tế ra bản thân Trảm Tương Tư Thần Chủy, tại trên bả vai mình vết thương liên tục điểm mấy lần. Bạch quang lóe lên, liền biến mất tung ảnh. Tựa như một trận gió, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, to như vậy chân trời, một mảnh ngàn dặm không mây, thanh không như tẩy. Tiểu Phàm, ngươi làm sao khóc? Tần Vô Viêm sau khi đi, Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi lập tức liền phát hiện, Trương Tiểu Phàm trong đôi mắt bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra cuồn cuộn như giang hà nước mắt. Thân thể mãnh liệt run rẩy, hai nữ giật nảy cả mình. Mau tới trước một trái một phải đem tâm tình rõ ràng không bình thường Trương Tiểu Phàm đỡ lấy. Quan tâm kinh ngạc lo âu nhìn qua hắn. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ nói không nên lời tâm tình. Biểu ca a, Đại Hổ biểu ca, hy vọng ngươi tại Vạn Độc Môn có thể trôi qua đỡ một ít đi. Biểu đệ hiện tại cùng ngươi, chính tà bất lưỡng lập. Trên thân lại có thật nhiều ràng buộc, làm sao có thể cùng ngươi tiếp tục tuổi thơ lúc không lo thời gian đâu. Biểu ca, ngươi nhất định phải hào hào còn sống, chớ bị cừu hận choáng váng đầu óc. Bị Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi hai nữ ôm, Trương Tiểu Phàm giúp vào hai nữ ôn nhu hinh trong mùi thơm, lệ nóng doanh tròng, thần sắc đau khổ, lại quay người nhìn Tần Vô Viêm phương hướng rời đi. Ở trong lòng yên lặng im lặng hô, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.